Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 18, gocchuyenaudio.com. Về phần ai kia, tâm trạng hỗn hộn hơn cô gấp trăm lần. Anh vào phòng tắm xả nước vòi sen lạnh buốt, đứng chống tay lên tường. Tại sao anh lại tức giận đến như thế? Tại sao, dòng nước lạnh buốt làm cơn tức giận đã nguôi ngoai từ khi nào để lại sự hối hận vì đã làm một người nào đó đau? Nhưng anh không thể nào chăm sóc hay chuộc lỗi với người ấy được. Anh đấm mạnh tay vào tường như tự trách bản thân mình. Tắm xong anh thả người xuống nệm thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Lệ Thi. Ox về nhà chưa? Sao Ox không nhắn tin cho BX vậy? Anh không buồn trả lời mà vùi điện thoại dưới gối. Lúc này anh không muốn gì hơn ngoài trừ sự yên tĩnh. Sáng sớm, có một ai đó sang phòng người kia thăm dò tình hình thì thấy đối phương đang nằm co ro trên sàn nhà lạnh cóng kế con táp. Chợt ai kia thấy lòng đau như cắt nhưng không lý giải được tại sao. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường nhưng tới khi đắp chăn lại cho cô thì thấy trán cô nóng hổi. Anh luống cuống đặt tay lên xem thì thấy nóng như lửa đốt. Anh vội chạy đi lấy khăn chườm đá lạnh cho cô. Anh lau nhẹ khắp khuôn mặt cô để hạ nhiệt. Nhìn nét mặt bình yên của cô khiến anh cảm thấy lâng lâng trong lòng. Đây là thứ cảm giác quái quỷ gì vậy? Anh lầm bầm rùa, xong khi thấy mọi thứ tạm ổn anh chạy xuống bếp bảo bác giúp việc nấu cháo cho cô ăn. Bác giúp việc chưa nấu xong thì anh đã hối mau mau khiến bác ấy luống cuống chạy tới chạy lui làm thật mau cho ai kia đừng sốt ruột nữa. Anh giục bác giúp việc. Xong chưa vậy, cháo sắp chín rồi một tí nữa thôi cậu chủ à. Nhớ bỏ nhiều thịt để tẩm bổ đấy. Bác giúp việc bật cười nói. Cậu mà giục tôi bỏ thịt quay là không thấy miếng cháo nào nữa đâu đấy. Nhìn vào nồi cháo thì thịt bằm chiếm gần hết diện tích chỉ còn thấy mỗi nước cháo mà thôi. Anh ngượng ngùng im lặng không giục nữa mà ngồi yên chờ đợi. Cuối cùng cháo cũng chín. Anh vội bâng lên tới phòng cô. Vừa mở cửa phòng thì thấy cô đang ngồi tựa vào thành giường tay ôm con táp thấy anh cô nhe răng cười. Không hiểu sao khi thấy cô nhe răng cười khỏe mạnh như thế anh lại thấy hụt hẫng tại vì có một ai đó dự định sẽ đốt từng muỗng cháo cho ai kia ăn nào. Ngờ ai kia khỏe nhanh thế nên bị đổ bể kế hoạch. Anh đặt chén cháo lên bàn. Nè ăn đi, cô ngơ ngác hết nhìn anh tới nhìn chén cháo thịt kia há hốc mồm. Vốn dĩ ai kia có bao giờ dịu dàng quan tâm người khác như thế đâu. Biết cô đang suy nghĩ lan man nên anh giục. Ăn lẹ rồi ngủ đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Rồi anh bỏ đi đóng sầm cửa lại. Còn kẻ còn lại thì vẫn ngồi trên giường nhìn theo ai kia bất giác nhoẻn miệng cười. Vừa đóng cửa phòng lại anh lầm bầm rùa. Sao cô ta khỏe nhanh thế không biết. Rồi tự trách mình sao quá vô duyên khi mong chờ ai kia bệnh lâu lâu một tí. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Alo, Ox, BX nè, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia nhanh nhẩu nói. Ox đi shopping với BX nhé. Tối qua BX có nhắn tin cho Ox rồi mà. Anh thản nhiên đáp, ừ, anh có nhân được. Lát nữa anh qua, ừ vậy nhé Ox. Yêu Ox nhiều, Moas, chấm, anh vẫn giữ máy cho tới khi nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia mới cúp máy. Thế là anh sắp phải ra ngoài với Lệ Thi nhưng trong lòng lại cảm thấy bồn chồn lo lắng một điều gì đó không rõ. Mặc kệ cái thứ cảm xúc anh cho là vớ vẩn ấy. Anh vội thay đồ leo lên xe rồi phóng đi. Cô đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ thấy ai kia vừa phóng xe đi khỏi chợt cảm thấy nhói lòng. Trái tim như bị bóp nghẹt đến khó thở. Cô vịn tay vào thành cửa sổ nhìn theo cho tới khi chiếc xe của anh quẹo sang con đường khác. Cô lẩm bẩm, tại sao mình phải quan tâm anh ta đi đâu chứ? Ba cô vừa nghe bác giúp việc nói cô bệnh thì ông vội vào thăm. Từ ngày chuyển vào nhà họ Lâm, cha con cô rất ít khi trò chuyện cùng nhau. Ba cô gõ cửa phòng khẽ nói như sợ cô đang ngủ sẽ bị thức giấc. Con gái à, cô đáp. Vào đi ba. Ba cô mở cửa bước vào thấy cô con gái của mình đang đứng nhìn ra cửa sổ có vẻ buồn nên ông bước tới gần cô. Khỏe chưa con gái? Cô mỉm cười nói. Con khỏe mà ba. Ba cô hơi ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi cô. Con và cậu chủ tới đâu rồi? cô bình thản trả lời nhưng không nhìn vào mặt ông. Cũng như lúc đầu mới gặp nhưng mà không sao đâu ba. Ba đừng lo, con cũng trả hết nợ cho ba rồi. Ba đừng đi đánh bạc nữa đó. Ba nghẹn ngào trước lời nói của cô con gái. Ba làm khổ con quá. Cô nhìn ba cô mỉm cười. Con lấy được người như anh ấy là rất may mắn đó ba. Anh ấy rất tốt, ba đừng nghĩ vậy, thấy cô nói vậy nên ông cũng an tâm phần nào. Có ai biết được đằng sau sự thật như thế nào ngoại trừ hai kẻ trong cuộc. Ba cô đưa tay lên xoa đầu cô. Thôi vào nghỉ đi con. Sắp làm đám cưới nên có nhiều việc cần phải chuẩn bị lắm đấy. Cô ngoan ngoãn leo lên giường nằm xuống nghỉ ngơi cho ba cô yên tâm nhưng những lúc tâm trạng rối bời như thế này khó mà thảnh thơi đánh một giấc. Hết chương.